Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp cuốn sách Em độc thân, em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Điều gì là mãi mãi? Hạnh phúc ư? Là khi tâm có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến. Em tôi chia tay người yêu, chán nản bỏ ăn, cơ thể suy nhược đến mức phải nhập viện hồi sức. Ở đó em thấy một anh chồng ngủ gục bên giường bệnh của vợ. Em kể rằng người vợ bị ung thư giai đoạn 3 và hy vọng sống còn rất ít. Người chồng ngày ngày vẫn hết lòng chăm sóc, bởi còn nước thì còn tát. Dù phải bán nhà ra ăn mày ở cổng bệnh viện mà cứu được vợ anh ấy cũng cam lòng. Nghe xong câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ, ai cũng mủi lòng. Em tôi chụp ảnh đăng Facebook để kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng. Ai nhìn bức ảnh xong cũng xót xa cảm thông và khen anh chồng thật tình nghĩa. Ngày ra viện em còn ngoái lại nhìn họ mà nói rằng đời này chỉ cần gặp được một người yêu thương mình hết lòng như vậy thì dẫu có chết em cũng chẳng tiếc nuối gì. Tôi chỉ cười, đời còn dài lắm em ạ. Một tháng sau em tôi nghe tin người vợ đã mất, nhưng tin đó không khiến người ta ngỡ ngàng bằng chuyện 3 tháng sau. Khi vẫn chưa mãn tang vợ, người chồng đã dắt tình nhân về nhà sống chung, em sốc dữ lắm. Còn tôi một lần nữa lại nắm tay em và nói rằng chuyện ngôn tình và chuyện đời chỉ giống nhau một chút thôi. Huống chi, có phải anh chàng ấy phản bội ai đâu. Tình yêu hay hôn nhân cũng thế thôi. Cái quý giá hơn cả vẫn là sự sống. Phải sống thì mới yêu thương được. Phải sống thì mới biết mình đã chọn đúng hay sai. Và khi đã chết thì hạnh phúc sẽ thuộc về tay kẻ khác. Nếu không phải ông trời ép mình chết đường cùng số tận, nếu không phải chết vì màu cờ sắc áo, vì báo hiếu cha mẹ, thì đừng chết vô nghĩa vì những người đàn ông kia. Sống và yêu, chung thủy và phản bội, níu kéo và buông bỏ, hạnh phúc và cay đắng, tất cả những trải nghiệm đó sẽ giúp ta bóc tách những lớp vỏ non nớt để trưởng thành thực sự. Đừng kỳ vọng vào điều gì đó sẽ là mãi mãi. Hạnh phúc ư, là khi tâm có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến mà thôi. Bài viết Hôn nhân không phải một canh bạc. Hạnh phúc của một đời con gái không phải là thứ để mang ra đánh cược. Hãy kết hôn khi thật sự thấy đủ đầy. Cùng một ngày tôi nhận được hai tin nhắn chia sẻ. Tin nhắn thứ nhất là của một cô bạn thời trung học. Cô ấy mới lấy chồng, con mới đầy tháng và cũng mới ký vào mảnh giấy ly hôn đẫm nước mắt. Tin thứ hai là của một người bạn trên Facebook. Cô ấy kể cha mình có nhân tình, dùng bỏ vợ con và gia đình ấy cũng đang trên bờ vực thẳm. Dường như phụ nữ chúng ta đang chấp nhận hôn nhân như canh bạc. Chúng ta cá cược cả đời mình vào một người đàn ông để rồi sau một năm, 10 năm hay 20 năm vận đen đến, chúng ta thua cuộc. Nhưng nói đi cũng phải trách lại, khi xã hội càng phát triển, nhu cầu vật chất được nâng cao thì càng có nhiều cô gái coi hôn nhân như một canh bạc hợp pháp và chọn chồng để làm giàu. Giả sử có hai người đàn ông cùng bước đến, một người có gia thế giàu có, một người là thạc sĩ bình thường, cô gái chọn đại gia, chọn biệt thự siêu xe, chọn danh tiếng đồ hiệu. Nhưng cô quên mất, đi kèm với đó là những mối quan hệ phức tạp, những cám dỗ khó lòng vượt qua. Tiền chỉ là bảo hiểm cho kinh tế dư giả, chứ không phải là bảo hiểm trọn đời cho hạnh phúc bền lâu. Mỗi ngày những cuốn album cưới lung linh, những chiếc váy cô dâu bạc tỷ, những lời ca tụng chồng con được chia sẻ rầm rộ trên Facebook. Chúng ta nhìn thấy mà ngưỡng mộ rồi ao ước. Liệu đó có phải là tất cả? Những thứ hào nhoáng đôi khi chẳng làm nên hạnh phúc. Chúng ta quên thực sự mình là ai, mình cần gì, phải làm gì khi bước vào một cuộc hôn nhân không giống như phim ảnh. Bạn không chọn chồng vì tiền, cô vội vàng chọn những bề nổi tốt đẹp mà mình chớm thấy. Yêu nhanh và quyết định vội ở ngay những ngày mới yêu, chỉ nhìn thấy ở nhau những điều đẹp đẽ. Tôi nghĩ đấy là một sai lầm. Đừng vội vàng cũng đừng sợ hãi, nếu không cưới nhanh, cưới chóng thì người thứ ba sẽ xuất hiện hay tình yêu sẽ nhạt phai. Bởi vì chẳng ai biết trước điều gì, nên hãy cố gắng để ít nhất hãy yêu đủ lâu, đủ sâu để hiểu được 70% về người mình sẽ lấy làm chồng, về gia đình mình sẽ chọn làm nơi nương tựa. Đừng dựa vào tiền của chồng, đừng cậy vào sắc đẹp của bản thân, bởi cả hai thứ đó đều không phải là mãi mãi. Và những thứ không mãi mãi ấy đến cùng với nhau cũng hay tan biến cùng nhau, kể cả tình yêu. Hãy cứ yêu thật chậm, thật sâu, hãy cứ đồng lòng san sẻ, thì một ngày hoa thơm trái ngọt sẽ dành cho bạn. Bài viết Tôi thiếu bố chứ không thiếu đức hạnh. Nếu đứa bé không có người cha tốt, vậy hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt, rồi khó khăn nào cũng sẽ đi qua. không bằng cách này thì cách khác, hạnh phúc bình yên sẽ quay trở lại. Giấy khai sinh tôi mang họ mẹ, chống tên bố suốt 27 năm qua. Khi đi học tôi vẫn là con ngoan trò giỏi, bạn bè trong lớp tuyệt đối không ai dám trêu chọc câu gì. Và cái tôi thiếu chỉ là một cái tên trong tờ giấy kia thôi, còn lại tất cả đều đầy đủ. Mẹ tôi hạnh phúc vì sinh tôi không có khuyết điểm gì, đi học tôi đủ điểm số, ra đời tôi đủ nhân cách. Tôi sống rất bình thường và chẳng tồn tại bất kỳ sự mặc cảm nào, kể cả khi tôi yêu một ai đó. Về ra mắt gia đình họ, tôi vẫn bảo mình ở với mẹ thôi. Nếu họ có chê bai gì, tôi sẵn sàng bày tỏ. Cháu thiếu bố chứ không thiếu đức hạnh. Và cứ thế mà sống để chứng minh điều đó. Tôi nghĩ một người yêu thương mình thì sẽ yêu những gì mình có và cả những gì mình thiếu sót. Nếu chỉ vì tôi không có bố mà thấy giá trị của tôi thấp đi thì xin lỗi, tôi cũng chẳng cần vui vẻ với những con người có suy nghĩ thiển cận như vậy. Tôi không phải là single mom, nhưng người đẻ ra tôi là một single mom, một người đàn bà nghèo khó và thương tật, một người mẹ âm thầm nuôi con dù cha nó sống cách đó có vài bước chân. Nhưng mẹ tôi không cần xin một cái tên vào tờ giấy khai sinh kia hay một bát gạo cho con dư bữa cháo. Đàn bà lại đứa con là đủ lắm rồi. Tôi lớn lên trên sự bội bạc và trưởng thành trong sự hy sinh. Đến giờ vẫn chẳng ai nhận ai. Định nghĩa cha trong tôi không tồn tại. Có thể người ngoài sẽ nghĩ tôi thiệt thòi, sẽ thương xót vì tôi thiếu điểm tựa. Nhưng tôi nói tôi ổn. Và tôi sống để chứng minh sự thất bại của mẹ tôi trong hôn nhân không có nghĩa bà sẽ thất bại trong việc giáo dục con cái, hay bản thân đứa con sẽ thất bại khi bước vào đời. Ai cũng cần phải học cách thích nghi với hoàn cảnh sống của mình, quan trọng là định hướng và giáo dục, là môi trường học tập và sinh sống. Nó sẽ tạo nên tính cách, tương lai của những đứa trẻ. Một cuộc đời không có cha có thể sẽ gai góc hơn, cay đắng hơn, nhưng bù lại sẽ độc lập và bản lĩnh hơn. Nếu đứa trẻ không có một người cha tốt, vậy hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt. Rồi khó khăn nào cũng sẽ đi qua, không công bằng cách này thì cách khác, hạnh phúc bình yên sẽ quay trở lại. Bài viết gửi người thứ ba. Cuộc đời sướng khổ cũng do mình cả thôi, cứ cân bằng được, bình tâm được thì sẽ sống tốt được. Gửi em, người yêu của chồng chị. Chị sẽ không coi em là tình địch như người ta vẫn hay gọi, bởi vì chị không phải tiếp người thích tranh giành bất cứ điều gì. Chị nghĩ rằng con người tồn tại trên cõi đời này âu cũng chỉ vì hai chữ tình tiền. Nó là điểm xuất phát cốt lõi cho tất cả. Phải có tiền thì mới có vật chất để tồn tại. Phải có tình thì mới có cung bậc cảm xúc để sống là một con người. Nên em đến với chồng chị vì điều gì đi chăng nữa, chị đều có thể thông cảm với em như hai người đàn bà thực sự. Cho dù thiên hạ có chửi rủa em là quỷ cái, trâu bò ra sao, thì em vẫn là người. Thực tế là em chẳng biến thành những thứ đó ngay được. Chị sẽ không chửi em, ích gì đâu mà khiến đục tâm, khản giọng. Nhưng chị muốn nhận định với em một chuyện rõ ràng thế này. Nếu em trả lời được, thích gì tùy em. Thích chồng chị nhường, thích tiền chị cho, sòng phẳng lịch sự. Em yêu chồng chị là vì gì? Thứ nhất, nếu chỉ vì tiền thì đơn giản lắm. Em muốn có bao nhiêu? Muốn đến lúc nào? Hãy cho chị một cái giá để em sống tốt, sống đủ. Nếu tiền có thể chuộc lại hạnh phúc cho một gia đình, sự êm ấm cho những đứa con và khiến người chồng thức tỉnh, thì chị nghĩ mọi cái giá đều rẻ mạt. Nhưng chị cũng nói rồi, chắc em không tự xem mình rẻ rúng như thế. Không bán thân, bất chấp danh dự liêm sỉ để lấy tiền. Đến những cô gái bán mình nuôi thân còn chẳng dám nhận, huống hồ là người thường phải không em? Thứ hai, như bao người đàn bà khác, như bao câu chuyện thê thiếp vùng trộm khác, thì tình vẫn là lý do muôn thuở khiến những người danh chính ngôn thuận có chút động lòng thứ tha. Âu cũng là kiếp đàn bà nhẹ dạ, đến sau lỡ bước biết oán ai bây giờ. Chắc không phải vì yêu chơi yêu bời, vì một sớm một tối mà em đi làm những việc khiến bản thân cũng muộn sầu như thế. Yêu chân thật thì ai chẳng ước muốn chọn đời bên nhau dưới một mái nhà. Vậy chị sẽ đưa em về mái ấm của mình. Nếu em có thể làm tốt mọi thứ hơn chị, chiều được chồng chị, chăm được con chị, phụng dưỡng được bố mẹ chị, nếu tất cả hài lòng và chấp nhận em thì chị còn lý do gì để ở lại? Chị cho em một cơ hội để em nhìn thấy rõ tương lai của mình. Chị đã đối xử bằng tình nghĩa đàn bà với em, nên nếu em bị từ chối hoặc bản thân không thể sống được trong chính ước mơ ấy, hãy thỏa lòng bước ra khỏi cuộc đời của chồng chị, công bằng với chị như chị đã tử tế với em đến thế nào. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu em đối lý cho rằng chồng chị cũng thật lòng yêu em, dám từ bỏ và đánh đổi tất cả để có em, thì chúng ta lại cá cược tiếp nhé. Hạnh phúc vốn luôn là canh bạc cuộc đời mà. Có đàn ông nào dám ký vào tờ giấy ly hôn? Nếu ở đó một tài sản, con cái sẽ thuộc hết về người vợ. Có người đàn ông nào dám phá vỡ sự nghiệp mà cả đời cố gắng chỉ vì hai chữ tình ái thoáng qua? Những người đàn ông đó chỉ có trong phim ảnh và chuyện ngôn tình thôi em à. Còn những người đàn ông thực tế của chúng ta, họ có thể mù quáng nhưng ít khi bất chấp, có thể giàu nhưng chưa thấy ai dâng hiến hết thảy tài sản của mình cho một người đàn bà chỉ xuất hiện lúc họ vinh quang. Nếu chồng chị là một trong những người đàn ông lịch sự ấy, thì chúc mừng em đã trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất cuộc đời này. Nhưng chị biết em sẽ không còn cảm thấy may mắn khi anh ấy chẳng còn xu nào nữa. Nếu anh ấy đã dám tay trắng để có em, thì em có dám tay trắng để tiếp tục nuôi một người đàn ông trước khi anh ta có công việc ổn định trở lại, có xe, có nhà, có mọi thứ em mơ ước trở lại. Chấp nhận đồng cam cộng khổ và hy sinh chính là vị trí xuất phát đầu tiên của mỗi người vợ đang có chỗ đứng xa hoa mà những người thứ ba dậy lòng ham muốn. Như bao người vợ thật sự, chị sẽ luôn vui mừng cho chồng mình nếu sự lựa chọn đó giúp anh ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc dài lâu. Cuộc đời sống khổ cũng do mình cả thôi, cứ cân bằng được, bình tâm được thì sẽ sống tốt được, phúc phận về già an ủi nhờ con. Nên chị sẽ cố gắng làm tất cả để người luôn yêu mến mình, nể mình, cho dù mình ở lại hay ra đi. Mong câu trả lời từ em. Bài viết: lỗi tại bạn thân. Tình bạn của chúng ta cũng như con dao hai lưỡi vậy. Lưỡi đưa về phía mình thì quá sắc, lưỡi bảo vệ mình lại đã han gì mẹ cùn. Một khi cả hai đã trở nên phản tác dụng, buông bỏ thật chẳng có gì phải hối tiếc. Khi bạn thân cướp chồng. Bạn thân mến, mình thật sự cảm thấy đau lòng khi phải kết thúc tình bạn bao năm giữa chúng ta chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì như vậy. Một thằng đàn ông có thể phản bội người đầu gối tay ấp với mình, ruồng bỏ gia đình mình, thì theo bạn, thứ gì có thể khiến anh ta trân trọng? Nếu có một người đàn bà thứ hai, ắt sẽ có người đàn bà thứ ba xuất hiện. Một dung nhan mới, một bộ ngực mới, một chuyện tình mới, chẳng phải cũng sẽ cũ theo thời gian sao? Vậy cái gì là mãi mãi? Mình cũng đã từng hạnh phúc như bạn đang hạnh phúc bây giờ. Chỉ có điều hạnh phúc của mình xây dựng trên sự chân thật nên nó trong sạch. Dù mình thất bại, nhưng mình không phải hổ thẹn về những gì đã làm và mong rằng sẽ không hối tiếc về những gì đã qua. Canh bạc này mình không phải là người may mắn rồi. Nhưng bạn có biết, chính bạn đang là kẻ kế tiếp sự rủi ro ấy, mù quáng và đớn hèn vô cùng. Người ta nói hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, người này ấm người kia sẽ lạnh. Nhưng mình nghĩ một người có thể tự đi trên đôi chân của mình, về đúng nhà của mình, ngủ đúng giường của mình thì làm sao phải co kéo một chiếc chăn mỏng với ai? Nếu bạn thiếu thốn quá, mình xin nhường lại cho bạn. Mùa đông cũng sắp đến rồi, một chiếc chăn rách nát cũ sờn cũng chẳng làm ấm được lòng người đã bươn trải sương gió. Và tình bạn của chúng ta cũng như con dao hai lưỡi vậy. Lưỡi đưa về phía mình thì quá sắc, lưỡi bảo vệ mình lại đã han gì mẹ cùn. Một khi cả hai đều đã trở thành phản tác dụng, buông bỏ thật chẳng có gì phải hối tiếc. Bài viết người thứ ba. Người thứ ba, họ có thể hả hê vì bây giờ mình có được người đàn ông ấy, nhưng liệu họ có cầm cưng được anh ta mãi mãi? Hãy nhớ rằng, những gì ngọt ngào anh ta cho mình hôm nay, nó cũng đã từng qua tay một người vợ. Hạnh phúc không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Hạnh phúc của một người vợ trở thành hạnh phúc của kẻ thứ ba, đâu phải vì cô ấy thiếu xinh đẹp, kém giỏi giang hay vụng về cơm nước. Chỉ là do người đàn ông không còn muốn đi chung một con đường. Cứ cho rằng người vợ chỉ giống như một chiếc áo, vì năm tháng bon chen mà áo chớm cũ sờn. Đứng trước muôn vàn chiếc áo mới, những chiếc áo được cho không biếu không, người đàn ông cũng chẳng đủ bản lĩnh để chối từ. Họ diện áo mới, họ vui vẻ trong cuộc sống mới mà quên mất rằng nhung lụa nào rồi cũng sẽ bạc phách với thời gian. Bạn của kẻ thứ ba nói rằng phải ở trong chăn mới biết chăn có giận. Người đàn bà tử tế đoàng hoàng thì sao chồng lại gái gú lăng nhăng? Bởi đàn ông ai chẳng giống nhau, đàn bà hơn thua ở chỗ biết cầm cương nắm giữ. Khi được vút ve lòng tự ái, kẻ thứ ba sẽ lại càng mù quáng cho rằng người theo chủ nghĩa cơ hội khi tay nắm phần thắng thì đáng được tôn vinh. Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn ấy một điều, không ai nắm chặt tay được từ sáng đến tối đâu. Bạn chửi người vợ cho rằng vì áo hỏng mới đáng bị bỏ đi, nhưng bạn đâu có biết áo sờn vì phơi gió dầm xương, vì nhọc nhằn, đổ trên vai một người đàn bà yếu đuối. có trách thì trách thằng đàn ông cứ bám vào đó hưởng thụ. Nếu đó là một người đàn ông sống có trách nhiệm, hết lòng bao bọc vợ con, thì chiếc áo ấy nếu được nâng niu gìn giữ, chẳng phải sẽ của bền tại người hay sao? Chẳng có giận bởi người lười nhác bẩn thỉu, giận cũng chẳng tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó cũng chỉ bò từ cái ổ này sang cái ổ khác. Hơn nữa, muốn nói đạo với người, trước hết mình phải là người giữ đạo. Đạo không dạy người ta vô ơn bạc nghĩa, không xui người ta tranh vợ cướp chồng. Mồm nói lời Phật mà tâm không thật, sự giả tạo đó mới đáng khinh. Cái đạo cái tu ấy là những điều làm vì người khác, hoan hỉ vì người khác, đâu phải mặc người ta đau đớn mà thấy mình hạnh phúc là đủ rồi. Tôi nghiệm ra những người lao vào tình yêu mà bất chấp tất cả, rồi cũng sẽ đánh mất tất cả. Bởi người ta sống đâu phải vì tình, vì những giây phút quấn quýt mà thề non hẹn biển. Người ta sống nhiều hơn thế rất nhiều. Người thứ ba họ có thể hả hê vì mình có được người đàn ông ấy bây giờ, nhưng liệu có cầm cương được anh ta mãi mãi? Hãy nhớ rằng những gì ngọt ngào anh ta cho mình hôm nay, nó cũng đã từng qua tay một người vợ. Cứ sống đi em, không ai ganh tị và muốn tước đoạt hạnh phúc của em cả. Vì đấy là đời em, sự lựa chọn của em, sướng khổ rồi chỉ mình em gánh chịu. Cuộc đời này ngỡ chẳng công bằng, nhưng hóa ra luôn có đáp án cho những câu hỏi mở. Đừng chỉ vì nắm cát mà lóa mắt nhìn lầm thành kim cương. Bài viết ngoại tình. Nhớ nhé, đừng mê muội níu giữ những thứ không thuộc về mình. Đàn ông mà đi vay mượn, lúc hoàn trả sẽ cay đắng tủ nhục gấp trăm lần. Ngoại tình cũng giống như một cuộc chơi, cho dù có cầm về được huy chương hay không, miễn cứ chơi đẹp thì bạn sẽ là người chiến thắng. Hồi ấy tôi còn làm nghề trang điểm, quán gần một tiệm cầm đồ toàn giai là giai, mà chẳng hiểu ma xui kỳ khiến kiểu gì mà cái gã cao to, đẹp giai, dẻo mỏ nhất trong cái đám ấy lại nhăm nhe tán tỉnh tôi mới khổ. Anh ta bảo là anh ta rung động vì thấy tôi ngoan ngoãn hiền lành, chân ngắn nhưng chăm chỉ, không đua đòi son phấn như người ta. Nhưng tôi biết lý do duy nhất, tuy có phũ phàng nhưng thực tế nhất, là nhìn tôi có vẻ ngu si dễ lừa tình. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng chả oán hận cái gì. Để một gã tay vẫn đeo nhẫn cưới qua mặt được thì đấy là lỗi tại mình, chứ chẳng phải định mệnh nào hết cả. Tôi có hỏi thì hắn bịa ra hẳn một câu chuyện lâm ly bi đát thế này. Chuyện của anh buồn lắm, anh không muốn nhắc lại, nhưng em hỏi anh cũng không giấu nữa. Chỉ mong khi em nghe xong hãy thông cảm cho anh. 2 năm trước anh có yêu một cô gái, yêu say đắm một thời gian rồi ngỏ ý muốn cưới. Nhưng gia đình cô ấy che anh nghèo và họ đang muốn cô ấy ra nước ngoài lập nghiệp. Cô ấy vì thương bố mẹ mà thuận theo. Trước khi đi, bọn anh đã mua nhẫn đính hôn để thề hẹn. Anh đeo nhẫn để luôn nhắc nhở mình phải chung tình chờ đợi cho đến lúc người yêu trở về. Nên cô gái nào thấy anh, nhìn anh đeo nhẫn đính hôn đều nghĩ anh đã có vợ, nên cũng không muốn bị cám dỗ phiền hà. Nghe xong câu chuyện tình ái ly biệt, tôi cảm động rơi nước mắt, lại càng mến mộ người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa nhưng hết sức chung tình này. Cộng thêm bệnh hoang tưởng vì nghĩ mình có sức hút đến mức soái ca phải mùi lòng lay động. Thế nên tôi cứ lao vào, một mặt vẫn cầu mong hai người họ sẽ sớm đoàn tụ, một mặt nghe anh tâm sự, lại càng nuôi hy vọng đến lâu đài tình ái vào một ngày không xa. Cơ mà cũng do gã đi chơi cả ngày với mình, đêm hôm vẫn mùi mẫn gọi điện, còn ngỏ ý về nhà chơi, nên tôi mới đinh ninh nghĩ là chưa vợ con gì sớt. Ai ngờ đâu gã đã một vợ hai con, vợ đẻ về nhà ngoại ở cữ, lại đang cãi nhau nên chẳng thèm để ý đến chồng. Thế là hắn cứ vô tư ăn chơi, đuổi bướm bắt hoa, lừa tình con nhà người ta như vậy. Chuyện vỡ lở là khi một lần tôi nhắn tin mãi mà không thấy trả lời, lại sợ gã say xỉn đi đường có chuyện gì nên cứ gọi điện liên tục. Đầu bên kia nghe máy là cô vợ. Chị hỏi mình là ai, mình cũng mạnh dạn hỏi lại chị ấy là ai. Sau hai bên đã tỏ và chị vợ đã kịp khóc tu tu rồi. Chị kể là đây không phải lần đầu, chị khổ tâm lắm. Lấy phải thằng chồng trăng hoa, nhưng vì yêu chồng quá, lại có hai đứa con gái rồi, không bỏ được đành cắn răng chịu đựng. Sau hôm đó tôi và chị vợ kia trở thành bạn của nhau. Còn về gã trời đánh kia, tôi cũng không tiếc lời mà xì vả cho hắn một trận. Cộng thêm cả cái đám bạn của hắn nữa, biết nhưng bao che cho nhau. Kiểu chẳng mất gì thì ngăn làm gì cho mất vui ấy. Đều có đồng bọn, bạn bè tốt quá trời. Và cũng tình cờ nhà chị vợ lại gần nhà con bạn thân mình, nên mỗi lần vui vui mình lại mua quần áo đồ chơi gửi xuống cho hai đứa nhóc. Thấy vợ và nhân tình kết thân, bố ấy cũng vã mồ hôi lắm. Có lần nhắn tin cho mình, kêu mình muốn gì, định làm cái gì, đừng có động vào vợ con gã không để yên đâu. Nghe đến đây thì mình không ngậm bồ hòn làm ngọt được nữa. Mình tha không đạp vào mặt gã thì thôi, gã lại còn dám nói cái giọng coi khi mình à. Đã thế mình càng làm giữ cho sợ, càng thân với cô vợ, gã lấy cái quyền gì mà cấm đoán được mình. Hễ nhà gã có động tĩnh gì là chị vợ lại buôn với mình cả. Một lần mình bảo thế này: trước tôi sống với anh thế nào anh cũng đã biết, giờ tôi sống thế nào với gia đình anh rồi anh sẽ biết. Đừng thấy mình tầm thường mà nghĩ ai cũng bị ổi tầm thường như mình nhé. Anh ra đường bây giờ phải cúi mặt mà đi qua tôi, còn tôi sẽ sống để vợ anh phải nể tôi. Còn anh vui vẻ chào tôi, như thế mới xứng đáng là con người anh à. Thế là gã thịt luôn, còn chả biết có thay tính đổi nết được hay không, thì sướng khổ gì cũng có người vợ gánh chịu. Thời gian đó tôi cũng buồn và mất niềm tin nữa, nhưng quan trọng là mình đã buông được. Cho dù chuyện tình ấy có ngọt ngào đẹp đẽ đến thế nào, cũng không thể tiếc nuối mà cố giữ. Nhớ nhé, đừng mê muội níu giữ những thứ không thuộc về mình. Đàn ông mà đi vay mượn, lúc hoàn trả sẽ cay đắng tủi nhục gấp trăm lần. Mình có thể vô tình trở thành người đàn bà thứ ba, nhưng cũng đừng cố tình trở thành kẻ mặt dày là được. Đàn ông tình yêu tình dục hay kim tiền, nếu chỉ vì những thứ ấy mà đánh mất bản thân mình, bán rẻ nhân cách, bất chấp đạo lý, thì những gì các em đã giành giật được, rồi có lúc các em sẽ nhận ra nó rất vô nghĩa tầm thường. Buông bỏ được là ta đã thắng và thực sự hạnh phúc. Lời bạc: mỗi một người bước vào cuộc đời chúng ta, dù họ ở lại hay ra đi, đều là do duyên phận. Cho dù những gì chúng ta nếm trải vì họ là ngọt ngào hay buồn tủi cay đắng, thì mọi thứ đã qua đều chỉ là kỷ niệm. Nhìn lại những kỷ niệm đó, tôi có chút xót xa, tiếc nuối nhưng không hề hối hận. Cảm ơn người vì đã đến, đã cho tôi trải nghiệm mọi cung bậc của yêu thương, và sau những hờn giận, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi biết sống vì người nhiều hơn, biết vì mình nhiều hơn và bình tâm hơn trong những cơn bão xoáy cuộc đời. Tôi hiểu rằng khi mình đứng ở đẳng cấp nào thì mình sẽ gặp được những người đàn ông ở đẳng cấp ấy. Muốn tìm thấy hoàng tử thì trước hết mình phải tự thân cố gắng trở thành một nàng công chúa có vị cách hơn người. Trước khi yêu một ai đó hết lòng, những người phụ nữ phải tập yêu và sống vì bản thân, mải mê tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo. Chẳng đáng bằng hãy tự hoàn hảo nhân cách, ước mơ và vẻ ngoài của chính mình. Để dù yêu người, ta cũng sẽ không quên mình. Để dù quên người, ta cũng sẽ không đánh mất chính mình, phải không? Tương lai chưa biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại bản thân không hối hận là được. Duyên phận chưa biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại trái tim vẫn biết rung động là được. Tình yêu đôi khi chỉ như một cơn gió. Gió đến rồi đi, dẫu sao thấy người vẫn an yên. Thế là đủ, đủ để hạnh phúc. Thế nên những cô gái mạnh mẽ của tôi, hãy cứ ngẩng cao đầu, tự tin và đầy kiêu hãnh, sải bước trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Dù cho có vấp ngã, không sao cả, hãy dũng cảm đứng lên và bước tiếp, cho đến khi em thấy người đàn ông thật sự thuộc về mình nhé. Cuốn sách Em Độc Thân Em Kiêu Hãnh đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe cuốn sách này nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.